Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 446, chương 447, liên hệ tới Nguyệt Thần. Hơn nữa sư phụ ta cũng là Atula cùng huyết Tu La hậu duệ. Atula cùng huyết Tu La một mực không hợp. Tu La Tông Tu La cùng huyết Tu La cũng giống như thế. Nếu như không phải sư phụ ta tọa trấn, Tu La Tông hai đại Tu La đã sớm đánh ngươi chết ta sống. Yêu Nguyệt thập phần hưng phấn nói, gặp được Thiên Thương Ma Đế cái này đồng dạng là Atula cùng huyết Tu La huyết mạch. Yêu Nguyệt đối với hắn thế nhưng mà ý kiến rất lớn. Thế nhưng đối với mình sư phụ, nàng vẫn có chút tôn trọng. Rốt cuộc vừa mời tới thần giới, mờ mịt luống cuống thời điểm là bản thân sư phụ thu nhận nàng. Thậm chí không tiếc hao hết Tu La Tông các loại tài nguyên. Tại không ảnh hưởng yêu nguyệt thiên phú dưới tình huống, đến đề cao yêu nguyệt tu vi, bằng không thì lấy yêu nguyệt tính cách. Hiện tại cảm tình coi như thoạt nhìn giống như một người bình thường. Thế nhưng nếu ai dám đắc tội nàng, nàng như trước sẽ trực tiếp rút ra Tu La đao bổ hắn nha. Một chút cũng không mang theo nói nhảm. Vì sao nói có chút tôn trọng? Bởi vì tại yêu nguyệt nội tâm bên trong, chính mình công tử vĩnh viễn là vị thứ nhất. Không nên nhìn hiện tại yêu nguyệt đối Tu La tông chủ bảo trì tôn trọng. Thế nhưng mà nếu như Diệp Tâm Trần lên tiếng, yêu nguyệt liền biết không chút do dự đối với chính mình sư phụ động thủ. Thân là Tu La tộc yêu nguyệt, từ nhỏ cảm tình đều 10 phần dứt khoát, đang chọn thượng, chưa bao giờ biết do dự, dây dưa dài dòng, bị cảm tình ràng buộc. Công tử, lẳng lặng là ai? Do dự rất lâu, yêu nguyệt vẫn là nhịn không được hỏi. Diệp Tâm Trần nhất thời vô ngữ. Tiểu Nguyệt, ngươi như thế nào hiện tại mới cùng ta liên hệ? Diệp Tâm Trần nhanh chóng nói sang chuyện khác. Nói lên cái này, yêu Nguyệt nhất thời ủy khuất lên. Công tử, còn không phải là bởi vì Tiểu Nguyệt vừa vặn đạt được thần hồn thạch sao? Nếu như không phải ta nhiều lần yêu cầu, sư phụ ta đều không ý định luyện chế cho ta thần hồn thạch. Nàng nói mê muội mất cả ý chí. Diệp Tâm Trần cười ngất. Diệp Tâm Trần trước đây cũng không biết như thế nào tăng thêm hảo hữu. Đối với Thẩm Thiên Ngưng hắn cũng không tiện đi hỏi. Tiền bối cao nhân liền thần hồn thạch cũng sẽ không chơi. Hỏi lên như vậy, khẳng định lòi đuôi. Yêu Nguyệt cư nhiên biết tăng thêm hảo hữu. Diệp Tâm Trần không thể chờ đợi được hỏi thăm yêu Nguyệt tăng thêm hảo hữu phương pháp. Biết phải nên làm như thế nào lúc sau. Diệp Tâm Trần tâm thần kết nối thần hồn thạch. Cấu tư liễu phiêu phiêu. Băng giao. Tố Thanh Ca chờ một chút bộ dáng. Đáng tiếc chính là. Diệp Tâm Trần một cái cũng không có kết nối bên trên. Diệp Tâm Trần tâm niệm vừa động. Trực tiếp cấu tứ lên Nguyệt Thần bộ dáng. Rất nhanh. Nhưng Diệp Tâm Trần kinh ngạc chính là. Cư nhiên thành công, con mẹ nó, rất lâu đều chưa từng gặp qua Nguyệt Thần. Nếu như không phải đột nhiên nhớ tới, Diệp Tâm Trần kém chút đem Nguyệt Thần cấp quên mất. Diệp Tâm Trần thỉnh cầu thêm tốt hiếu yêu cầu, bị Nguyệt Thần dây trả lời. Rất nhanh Nguyệt Thần liền không thể chờ đợi được truyền đến hình chiếu yêu cầu. Diệp Tâm Trần trực tiếp một chút kích đồng ý. Hiện tại yêu nguyệt hình chiếu ngay tại trực tiếp phía trước. Rất nhanh nguyệt thần hình chiếu cũng kết nối bên trên. Diệp Tâm Trần vừa xuất hiện, liền không nhịn được bổ nhào vào Diệp Tâm Trần trên người. Thế nhưng rất hiển nhiên, nguyệt thần cũng nhào một cái không. Công tử, nguyệt thần ánh mắt tràn ngập kích động, trong mắt đều là mãnh liệt tưởng niệm. Đối với Diệp Tâm Trần mà nói, Nguyệt Thần cùng hắn tách ra chỉ có vài chục năm thời gian. Thế nhưng đối với Nguyệt Thần mà nói, nàng cùng Diệp Tâm Trần tách ra khoảng chừng hết mấy vạn năm thời gian. Lúc đầu thời điểm, Nguyệt Thần biết thần hồn thạch tác dụng, còn không cắt đứt liên hệ Diệp Tâm Trần. Thế nhưng mấy vạn năm đi qua, Nguyệt Thần đều tuyệt vọng, buông tha, lại không nghĩ tới Diệp Tâm Trần cư nhiên liên hệ tới nàng. Thấy được Nguyệt Thần cẩn thận từng ly từng tí biểu tình, Diệp Tâm Trần thập phần vui vẻ. Nguyệt Thần tỷ tỷ, yêu Nguyệt tại Cửu Châu thế giới thời điểm, cùng Nguyệt Thần đợi qua một đoạn thời gian. Bất quá khi đó yêu Nguyệt tính cách vẫn là hết sức trong trẻo lạnh lùng. Đối Nguyệt Thần cơ bản đều không có cái gì cảm tình có thể nói. Thậm chí yêu Nguyệt nhiều lần đều cầm tu la đao bổ Nguyệt Thần. Liền nghĩ nhìn xem cường đại Nguyệt Thần có thể bị chính mình đánh chết sao. Bất quá thật đáng tiếc chính là yêu Nguyệt tu la đao đối Nguyệt Thần không tạo được bất cứ thương tổn gì. Nhiều lần vẻ mặt mờ mịt nhìn xem yêu Nguyệt cầm lấy tu la đao ở trước mặt mình khoa tay múa chân lấy. Không rõ yêu Nguyệt vì sao cầm lấy đồ chơi đao ở trên người mình bổ tới bổ tới. Nguyệt Thần thấy được yêu Nguyệt cư nhiên kêu tỉ tỉ mình. Còn có cái kia vẻ mặt e lệ bộ dáng. Kém chút nhường Nguyệt Thần cho rằng gặp quỷ. Ngươi, ngươi là Tiểu Nguyệt. Nguyệt Thần quả thật khó có thể tin a. Ngươi biến hóa tại sao có thể như vậy lớn. Trước đây Nguyệt Thần cùng yêu Nguyệt nói chuyện, yêu Nguyệt đều là xa cách. Lại càng không cần phải nói chủ động cùng nàng chào hỏi. Nhìn tới vài vạn năm thời gian có thể thay đổi biến rất nhiều chuyện. Nguyệt Thần vô ý thức nghĩ đến. Thế nhưng mà Nguyệt Thần lại quên mất. Năm đó nàng phi thăng đến thần giới. Là vì Diệp Tâm Trần dùng luân hồi kính đến vạn năm Cửu Châu thế giới. Yêu Nguyệt chân chính cải biến chính là gần nhất vài chục năm. Công tử, ngươi tại cái nào địa phương? Ta đi tìm ngươi. Nguyệt Thần không có suy nghĩ nhiều yêu Nguyệt sự tình. Không thể chờ đợi được hỏi Diệp Tâm Trần. Nghe được Nguyệt Thần nói, yêu Nguyệt nhất thời vẻ mặt như đưa đám. Yếu ớt nhìn xem Diệp Tâm Trần. Công tử ngươi có thể tới tìm ta sao? Sư phụ ta nói, nếu như ta không đạt được thượng thần tu vi, cũng không cho ta nơi nơi đi. Nguyệt Nguyệt, ngươi tại cái nào địa phương? Diệp Tâm Trần bất đắc dĩ chuyển di mục tiêu. Ta cũng muốn đi tìm ngươi a. Thế nhưng mà ta căn bản cũng không biết đi hư vô thần giới đường. Quan trọng hơn chính là hắn còn muốn tìm băng giao. Chủ nhân, ta tại Quảng Hàn Cung. Diệp Tâm Trần còn không nói gì thêm. Yêu Nguyệt ngược lại phát ra một chút bối rối thanh âm. Quảng Hàn Cung, Nguyệt Thần ở Quảng Hàn Cung. Nguyệt Thần tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ là Quảng Hàn Cung Nguyệt Thần? Ngươi chơi cái gì về thuận miệng? Diệp Tâm Trần kém chút bị yêu Nguyệt cho lượn quanh ngất. Hư vô thần giới có vẻ như cũng chỉ có ta cái này sao một cái Quảng Hàn Cung a? Nguyệt Thần mê hoặc, yêu Nguyệt như vậy kinh ngạc, chẳng lẽ còn có cái khác Quảng Hàn Cung? Được rồi. Nguyên lai vạn năm trước tàn sát hư vô thần giới người điên cư nhiên là Nguyệt Thần tỷ tỷ. Thật tốt hâm mộ, yêu Nguyệt nói. Nguyệt Thần mí mắt nhảy lên, vô ngữ nhìn xem yêu Nguyệt. Người tiểu nha đầu này còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện phiếm. Ta như thế nào như vậy không thích ngươi bây giờ tính cách đâu này. Khẩn trương liếc mắt nhìn Diệp Tâm Trần. Phát hiện Diệp Tâm Trần cũng không có tức giận. Nguyệt Thần buông lỏng một hơi giải thích. Ta vừa mời tới thần giới thời điểm. Người nơi đâu đều rất xấu. Bọn họ đối với ta rất không hiếu hảo. Công tử nói. Ai tìm ta phiền toái giết liền là. Đúng. Công tử ngươi đến cùng tại cái nào địa phương. Ta tốt đi tìm ngươi. Nguyệt Thần nói. Ta tại vũ trụ thần quốc. Diệp Tâm Trần đem bản thân tọa độ phát Nguyệt Thần, yêu Nguyệt mười phần hâm mộ, nàng hiện tại Tu La Tông căn bản không cách nào ra tới. Diệp Tâm Trần cũng bất đồng ý yêu Nguyệt chạy khắp nơi. Rốt cuộc yêu Nguyệt thực lực quá yếu, chân thần cấp bậc tại vũ trụ thần quốc thế nhưng mà thập phần cường đại tồn tại. Thế nhưng tại hư vô thần giới căn bản cũng không đủ nhìn. Đúng. Sư phụ ta giống như đi Quảng Hàn Cung. Yêu Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì, trực tiếp nói. Nguyệt Thần vẻ mặt mơ hồ. Sư phụ ngươi là ai? ta tại thần giới giống như không có nhận thức người. Sư phụ ta chính là Tu La Tông tông chủ. Quảng Hàn Cung không phải có một loại gọi là cái gì hoa có thể cho người đột phá tu vi sao? Sư phụ ta liền đi cho ta làm loại này thần hoa. Bất quá ta muốn, sư phụ ta hẳn là đi trộm. Yêu Nguyệt không chút do dự đem bản thân sư phụ cho bán đứng. Chính là Hàn Băng Nguyệt Quế Thụ, cũng không phải hoa gì thảo. Nguyệt Thần dừng một cái tiếp tục nói, nếu là sư phụ ngươi muốn cho ngươi luyện chế đan dược làm đột phá sử dụng, ta sẽ đem tốt nhất Hàn Băng Nguyệt Quế Thụ để lại cho nàng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.